Giang Thế Ninh và Thạch Đầu Trương ngồi bên cạnh bị y dọa nhảy dựng, đều quay đầu nhìn y, chờ y phát biểu cao kiến. Kết quả tổ tông này lại từ khóe mắt không mặn không nhạt liếc nhìn Huyền Mẫn, nói, cơm còn nợ đâu? Giang Thế Ninh, cái trò gì đây? Thạch Đầu Trương, ôi mẹ ơi, dọa người ta sợ muốn chết. Huyền Mẫn nhìn y một cái, lập tức xoay người bước ra khỏi phòng lớn, đi nhanh ra cửa. Sau thời gian một chén trà, hắn lại vân đảm phong khinh mang theo hộp đồ ăn quay trở lại, nhìn dáng vẻ và khí chất kia, giống như thể trong tay hắn không phải thức ăn, mà là hoa sen trước cửa Phật. Giang Thế Ninh nhìn hắn một cái, lại nhìn Tiết Nhàn lười biếng ngồi chẳng ra ngồi bên cạnh mình, yên lặng quay mặt đi. Hộp đồ ăn có tổng cộng 4 tầng, bày 6 món ăn và một đĩa bánh bơ. Tiết Nhàn nhìn lướt qua, đĩa sứ xinh xắn, món ăn tinh xảo, từng đĩa bày trên bàn thật đẹp mắt, hương thơm bay nhàn nhà, quả thực khiến người ta thèm thuồng. Cả bàn đồ ăn này có đốt đèn lồng lên soi cùng không tìm thấy một mẩu thịt vụn nào, tất cả đều là đồ chay, toàn là đồ chay. Từng thấy rồng ở triều đại nào ăn cỏ mà sống chưa? Hai mắt Tiết Nhàn trợn lên, tức giận ngất đi, thù mới hận cũ cùng dồn lên đầu, y nhìn Huyền Mẫn lại càng không thuận mắt. Huyền Mẫn mặc dù ký ức không nguyên vẹn, song thói quen thì vẫn còn. Trong quá khứ hắn hẳn là không ăn đồ mặn đồ sống bao giờ, có lẽ hắn căn bản còn chẳng cần ăn, vài ngày không đụng vào thức ăn vẫn sống khỏe re. Tóm lại, bảo hắn đi mua, đương nhiên là không được ăn thịt. Cuối cùng Giang Thế Ninh lại phải chạy đi một chuyến, xách về mấy món mặn, bấy giờ mới coi như dọn xong một bữa cơm chân chính. Ngoại trừ cái lần 8 năm về trước, có lẽ Lục Nhập Thất chưa từng chịu khổ sở như vậy bao giờ. Cậu vừa ngủ liền mê man ngủ 7 ngày, cứ quanh đi quẩn lại giữa phát sốt và hạ sốt, có đôi khi sốt choáng váng quá, trong lúc nửa đêm còn mơ hồ thốt ra vài chữ, có khi là cha, có khi là thập cửu, như thể chỉ cần cậu không mở mắt, những chuyện đã phát sinh kia sẽ không thành sự thật, những người đã không còn trên đời đó sẽ ngồi ở bên giường lặng lặng chăm sóc cậu, chờ cậu tỉnh lại. Mãi đến đêm ngày thứ 7, phu canh vừa gõ mõ, ngón tay cậu rốt cuộc run lên, mở mắt ra. Bởi vì sốt lâu nên trong mắt vẫn còn tơ máu chưa biến mất. Dưới ánh đèn dầu, con mắt phủ một màn thủy quang, như thể luôn đọng một tầng nước mắt vậy. Tỉnh rồi à? Giang Thế Ninh vừa vặn đến thay bấc đèn cho cậu, thấy cậu mở mắt, bèn hỏi một câu, khát không? Nói đoạn, hắn liền hô lớn một tiếng với phòng lớn ở bên ngoài, rồi đi tới bên giường, lấy miếng vải thấm thuốc đắp trên trán Lục Nhập Thất xuống. Quỷ thân lạnh đến kinh người, khi dán lên trán Lục Nhập Thất, khiến cậu run run, thủy quang trong mắt liền theo khóe mắt trượt xuống dưới, thấm ướt góc chăn. Hôm nay, có phải đầu thất không? Đầu thất là 7 ngày kể từ ngày chết. Người ta tin rằng linh hồn của người đã khuất sẽ trở về nhà trong những ngày đầu thất này. Giang Thế Ninh ngạc nhiên, gật đầu nói, ừm, đêm cuối cùng rồi. Cậu khàn giọng, dùng mu bàn tay che mắt một lát, rồi sau đó xốc chăn ngồi dậy. Nhàn nhạt nói, huynh ấy còn ở đây không? Ta đến ở cùng huynh ấy một đêm cuối cùng. Không biết có phải Giang Thế Ninh bị ảo giác hay không? Lục Nhập Thất ngủ mê lâu như vậy, sau khi tỉnh lại thì ngay cả giọng điệu nói chuyện đều càng lúc càng giống Lục Thập Cửu. Mà khi cậu ta đứng dậy, Giang Thế Ninh liền khẳng định đây không phải ảo giác. Bởi vì Lục Nhập Thất vốn nhỏ gầy bất thường, chỉ trong 7 ngày này, thế mà đã cao thêm mấy tấc. Trông không giống bộ dáng 7-8 tuổi nữa, mà giống 11-12 tuổi hơn. Lục Nhập Thất lần mò từ trong phòng đi ra, mệt mỏi gật đầu với mọi người. Dưới sự chỉ dẫn của Giang Thế Ninh đi tới một gian phòng hông, đóng cửa lại, ở trong đó nguyên cả một đêm. Trong một đêm này, cả căn phòng hông không có lấy một chút tiếng vang, không có tiếng khóc, cũng chẳng có tiếng nói chuyện. Cậu nói ở cùng, liền ở cùng thật. Im lặng không nói lời nào ở cùng một chỗ, không nhiệt tình, cũng không bám dính, giống như ngày thường bọn họ vẫn ở chung vậy. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhập Thất sắc mặt tái nhợt từ trong phòng đi ra, cậu sờ bó cây thập cửu để lại cho mình, ánh mắt tối đen không chút ánh sáng nhìn chằm chằm về hướng của Thạch Đầu Trương hồi lâu, chậm rãi nói, cảm phiền, có thể giúp ta khắc hai tấm bảng gỗ được không? Tuy nói là thợ đá, nhưng đồ gỗ hắn cũng biết đẽo một ít, chỉ có điều không được thuận tay như đá thôi. Thạch Đầu Trương sửng sốt một chốc, gật gật đầu. Tiết Nhàn lên tiếng nhắc nhở, ngươi gật đầu như thế cậu ta không thấy được đâu. Thạch Đầu Trương ngạc nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Nhập Thất một lát, không dám nhiều lời, chỉ nói, tất nhiên là được. Hắn sống ở huyện Ngọa Long nhiều năm như vậy, tuy không nói là thân quen với Lục gia, nhưng dù gì cũng từng chạm mặt, cũng coi như có gặp gỡ. Nghe Lục Nhập Thất nói vậy, đương nhiên cũng biết cậu ta muốn khắc cái gì. Thạch Đầu Trương vốn quen tay, ván gỗ lại dễ đẽo gọt hơn đá, chẳng tốn bao nhiêu công sức liền đẽo ra hình dạng hai linh bài, còn khắc một ít đồ văn quen dùng trên đó nữa. Khắc chữ gì? Thạch Đầu Trương hỏi. Lục Nhập Thất nói, một cái khắc tiên phụ lục viên chi vị. Thạch Đầu Trương làm theo, tỉ mẩn in chữ lên, lại khắc một chút, sau đó thổi vụn gỗ, lại hỏi, cái khác thì sao? Lục Nhập Thất im lặng một lát, hồi lâu sau vẫn không mở miệng. Cái khác thì khác gì được đây? Đại danh sao? Thập cửu chưa đủ tuổi, ngay cả đại danh chính thức cũng chưa kịp đặt, chỉ có thể khắc là vô danh. Mà thập cửu chỉ là tiểu danh đặt cho dễ nuôi thôi. Thiên hạ có cả ngàn vạn thập cửu, xuống suối vàng, báo tên này lên, không biết Diêm Vương có nhận sai không nữa. Huống hồ, cậu cũng không muốn khắc tên thập cửu, giống như một lạc bút vậy. Người huynh trưởng bao giờ cũng lạnh nhạt dửng dưng không để ý tới người khác. Lại có thể trao mệnh cho cậu, thực sự không thể gặp lại nữa rồi. Coi như xong rồi, cái còn lại cứ để trống, không khắc chữ. Lục Nhập Thất bỗng mở miệng, rồi sau đó nhận lấy hai linh bài từ tay Thạch Đầu Trương. Cậu sờ soạng lấy ra một miếng khăn vải từ trong ngăn tủ, không để người khác hỗ trợ, thu dọn chút quần áo đơn giản, cẩn thận bọc linh bài vào bên trong, cột dây lại. Làm xong hết thảy, cậu liền mang theo bọc đồ ngồi xuống bên chiếc bàn tứ tiên. Sở Bó Cây nói với Tiết Nhàn, ta biết các ngươi muốn làm gì, từ lúc mở mắt liền biết rồi. Ta sẽ thay thập cửu tính giúp các ngươi, song có lẽ ta tính sẽ không được chuẩn như huynh ấy. Chỉ xin thỉnh cầu các ngươi một việc, hãy giúp ta chôn cất thập cửu. Dù cậu có không thích dựa dẫm vào người khác thế nào đi chăng nữa, loại chuyện như chôn cất vẫn không phải việc một kẻ nửa mù có thể tự mình hoàn thành. Cử thủ chi lao, Tiết Nhàn đáp. Ý nói việc nhẹ nhàng, dễ dàng chỉ như nhấc cánh tay. Thường dùng khi được người khác cảm ơn vì đã giúp đỡ, kiểu như không có gì việc còn con không đáng nhắc tới. Miếng vải đen mà Thạch Đầu Trương giao ra vẫn được cất trong túi huyền mẫn, bấy giờ mới trải ra trên bàn, để Lục Nhập Thất tính thử một phen. Con ngươi phủ một tầng sương mù nhàn nhạt của Lục Nhập Thất nhìn chằm chằm miếng vải đen kia, rắc một ít đất vụn lên bàn, cầm bó cây chậm rãi vẽ. Từ động tác đến vẻ mặt, đều lộ ra bóng dáng của Lục Thập Cửu, như thể hai người cùng sống trong một thân xác vậy. Cậu vẽ xong, nâng tay nhẹ nhàng sờ vụn đất, hơi nhíu mày trầm ngâm một lát, nói, có vẻ ta vẫn không có được linh khí như Thập Cửu. Chỉ có thể tính ra vị trí hiện tại của người này là ở bờ sông bên kia. Ta có thể thấy hình dạng đại khái, nhưng không thể nói rõ phương vị cụ thể, có lẽ phải đến chỗ đó mới nhận ra được. Nói đoạn, cậu san phẳng đất vụn trên bàn, tính lại một lần nữa, kết quả vẫn như trước. Song cậu có vẻ cũng không ngoài ý muốn với loại kết quả này, chỉ vỗ vỗ bọc đồ trên bàn, nói, nếu không ghét mối liên lụy là ta đây, ta có thể đi cùng các ngươi một chuyến. Dù sao, trong huyện Ngọa Long này đã chẳng còn người sống nào có huyết mạch tương liên với cậu nữa. Người thân không còn, gốc rễ cũng liền đứt. Sống ở đâu cũng đều là sống thôi. Có một người có thể tính được lai lịch đi cùng, mọi người đương nhiên rất vui vẻ. Nán lại huyện Ngọa Long đã mấy ngày rồi, không thể ở lại thêm nữa. Vậy nên khi trời mới tờ mờ sáng, bọn họ đã đem thập cửu chôn cất ở bên cạnh mộ phần của Lục Viên. Lục Nhập Thất quỳ trước nấm mồ, lần lượt dập đầu lại ba cái với hai ngôi mộ, rồi sau đó thần sắc bình tĩnh phủi bụi đất trên người, đeo linh bài, lên đường cùng đám huyền mẫn. Khi bọn họ lên thuyền chở khách sang sông, bầu trời đen kịt bỗng đổ tuyết lớn. Tuyết mịt mờ mịt một nửa dừng ở một nấm mồ vô danh mới đắp trên núi, một nửa dừng ở mui một con thuyền lẻ loi. Một nửa rừng ở suối vàng, một nửa rừng ở hồng trần,

Có lẽ là vì thanh âm của Tiết Nhàn rất nhẹ, Giang Thế Ninh nghe mà bất giác dựng thẳng lông tơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Hí Ban Tử, Gánh Hát Rong. 2. Nam nhân mặt xẻo nọ trông có vẻ dữ tợn không dễ ở chung, song kỳ thực lại là người tốt bụng. Thực tế thì, mấy người nam nữ già trẻ đồng hành cùng hắn đều rất nhiệt tình. Sau khi nam nhân mặt xẻo nói chuyện với bọn họ chẳng những không hề tỏ vẻ không vui, mà còn chủ động nhường chỗ, dành nguyên cả một xe trống cho đám Tiết Nhàn. Trời tuyết thế này, đường xá ở ngoại thành trên núi có hơi khó đi. Có vẻ là sợ có xe bị tụt lại phía sau nên mấy chiếc xe ngựa này đều được nối nhau bằng dây thừng, chiếc này kéo chiếc khác, đi sau cùng là chiếc xe lừa chở đồ linh tinh. Nam nhân mặt xẻo trùm kín mặt mũi đầu tóc, nhét một vò rượu thơm vào trong ngực, ngồi ở trước chiếc xe ngựa dẫn đầu, hô to bảo người khác hỗ trợ lấy miếng gỗ chèn trước bánh xe ra. Xuất phát thôi, ngồi vững nhé. Hắn hô to với đằng sau, rồi đánh xe ngựa xuất phát. Đám Tiết Nhàn ngồi trong chiếc xe ngựa thứ ba. Khoang xe của bốn người dù có ngồi hơn năm người cũng không tính là chật. Chủ yếu là do Giang Thế Ninh thật sự rất gầy, mà vóc người của Lục Nhập Thất cùng lắm chỉ coi như đứa nhóc choai choai. Vậy nên thừa ra không ít không gian. Huyền Mẫn thường ngày vẫn luôn không thích để ý tới kẻ khác, trừ Tiết Nhàn, chẳng ai dám không nể mặt hắn. Ngồi trong xe ngựa, đương nhiên cũng đều lúng túng né tránh hắn. Về phần Tiết Nhàn, dù sao Thạch Đầu Trương cứ thấy y là hệt như chuột thấy mèo, mỗi lần bị y nhìn một cái là đều tê dại ra đầu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có cửu thiên huyền lôi ngang ngược bổ xuống. Vì vậy nên khi ngồi vào trong xe ngựa, Thạch Đầu Trương, Lục Nhập Thất và Giang Thế Ninh đều vô cùng ăn ý ngồi sang một bên, trở lại bên kia cho hai vị tổ tông không dễ chọc này. Tiết Nhàn ôm tấm vải đen dùng để che đầu của mình, ngồi thẳng người, lại quét mắt nhìn đối diện, ngoài cười nhưng trong không cười nói với đám Thạch Đầu Trương, thực sự cảm ơn các ngươi. Thạch Đầu Trương vẻ mặt thảm thiết quay đầu đi, rõ ràng có ba người cơ mà, sao cứ nhất định phải nhìn chằm chằm vào ta mà nói vậy. Đoàn người của nam nhân mặt xẻo hẳn là cũng vào Nam ra Bắc không ít, kéo xe lừa xe ngựa buôn tẩu nhiều, đã dưỡng ra linh tính. Chỉ dựa vào mỗi mình hắn ngồi trước xe để khống chế phương hướng và tốc độ, những xe phía sau đều vững vàng nối đuôi nhau, giảm được không ít sức người. Trên xe cũng coi như bố trí đầy đủ, cửa sổ được đóng một lớp màn che bằng mền lông rất dày, nặng trịch, không dễ bị hất lên hay bị gió lùa. Ở giữa hai bên khoang xe còn đặt một cái bàn gỗ nhỏ hẹp, chiều cao vừa đủ, vừa không vướng chân, lại có thể để đồ. Một góc trong xe còn dùng vỏ thép đóng thành một giá đỡ hình bán nguyệt, có thể để dầu thắp và chén đựng bấc đèn lên trên đó, bất cứ lúc nào cũng lấy xuống được. Hai bên còn có nệm mỏng xếp ngay ngắn chỉnh tề, không lớn lắm, chính là loại mà người già dùng để che gối che chân thông khí vào mùa đông. Đồ đạc đầy đủ ghê. Thạch Đầu Trương tỉ mỉ nhìn một vòng, cảm thán nói, xem ra họ là những người quanh năm rong ruổi trên đường, lấy xe làm nhà. Trước khi lên xe, một bà lão trong đoàn của nam nhân mặt xẻo còn nhét lò sưởi ấm cho bọn họ, nói là đặt trong xe ngựa có thể ấm hơn một chút, lại đưa cho bọn họ một cái bao nhỏ, nói, bên trong có chút đồ khô, trong xe cũng có rượu đấy, nếu lạnh thì uống rượu ăn chút đồ cho nóng người. Phía trước còn phải đi qua hai con đường núi nữa, trời tuyết đường trơn, trước khi trời tối không chắc có thể tới huyện thành phía trước đâu, đừng để bị đói. Thạch Đầu Trương miệng thì nói không cần đâu mà, ngại lắm, tay lại ôm chặt lò sưởi ấm, chẳng có tí tẹo ngại ngùng nào. Trong xe ngựa tuy tốt hơn bên ngoài một ít, nhưng cũng không tính là ấm áp. Thạch Đầu Trương hơ hơ ngón tay đông cứng trước lò sưởi ấm, trong mắt cứ không nhịn được mà hướng tới đống nệm được gấp gọn, nhưng cách giữa hắn và nệm là Lục Nhập Thất và Giang Thế Ninh, nếu mà thò tay lướt qua hai người này thì động tĩnh lại hơi lớn. Hắn không dám làm ra bất cứ động tĩnh nào hấp dẫn sự chú ý trước mặt vị tổ tông Tiết Nhàn này. Thạch Đầu Trương đảo con mắt, quay mặt sang hỏi Lục Nhập Thất, lấy nệm ra đi, hai ta đắp chung một cái, lò sưởi ấm đặt ở giữa, che đầu gối, thế nào? Lục Nhập Thất theo bản năng nhìn hắn một cái, biểu tình ghét bỏ tuy không hiện rõ ra mặt nhưng cũng chẳng khác mấy. Không cần, ta không lạnh, ông cứ lấy mà đắp. Bàn tay Thạch Đầu Trương ôm lò sưởi ấm không muốn rời. Hắn liền dùng cằm chỉ vào tay Lục Nhập Thất, nói, ngươi xem đầu ngón tay ngươi đông cứng hết rồi kìa, ngươi từng bị thương hả? Hôm nay ẩm thấp, tay của ngươi không cất vào trong tay áo, cứ để đông lạnh thế này. Bị vết thương thì đau phát khóc luôn ấy, vừa ngứa vừa sưng, còn dễ bị đông đến xé da rách thịt. Bị thương ở khớp xương thì lại càng khổ nữa, gập đầu ngón tay là miệng vết thương sẽ bung rách ra, thịt lộ hết ra ngoài. Ngươi Lục Nhập Thất giật giật khóe miệng, không nói tiếng nào từ bên cạnh kéo ra một tấm nệm mỏng, không nhẹ không nặng phủ lên đầu gối. Ngài đừng có nói nữa. Ngữ khí của cậu ta một nửa là của Lục Nhập Thất, một nửa là của Lục Thập Cửu. Giống như trong xương cốt thì cứng đầu cứng cổ, còn bên ngoài vẫn khoác một lớp da khiêm tốn có chừng mực. Dù Lục Nhập Thất có mạnh miệng, nhưng đắp được một lúc, sắc mặt bị đông cứng đến trắng bệch cũng dịu đi phần nào. Cậu giật giật ngón tay, cuối cùng vẫn cho tay vào trong nệm đắp luôn. Ấy thế này mới đúng nè. Thạch Đầu Trương nói, ngươi giờ mới có mấy tuổi chứ, cứ tỏ vẻ không tự nhiên làm chi, sợ lạnh cũng đâu phải việc gì ghê gớm đâu. Lục Nhập Thất xoay mặt đi, xem mấy lời lải nhải liên miên này như gió thoảng bên tai. Tuổi này mà không che đầu gối là về già không đi đường được đâu. Thạch Đầu Trương bày ra giọng điệu của người từng trải, tỏ vẻ thấm thía tiếp tục cằn nhằn. Từ lúc lên xe, cái miệng của hắn chưa từng ngơi nghỉ, cứ xì xà xì xồ, đúng là nhân tài. Xong vừa dứt lời, chính hắn liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhấc mắt lên, liền vừa khéo đối mắt với Tiết Nhàn không đi đường được ngồi đối diện. Mặt Thạch Đầu Trương cứng ngắc, lúng túng rụt cổ, ho khan một tiếng, nói, ta không nói, không nói nữa. Hắn im lặng rồi. Giang Thế Ninh trước giờ chưa từng mở miệng liền xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng từ tốn lên tiếng, vừa nãy khi ở cạnh xe ngựa, ngươi đè tay của ta, bảo ta đừng hỏi nhiều là ý gì? Bọn họ, Giang Thế Ninh theo bản năng hướng đầu nhìn xuyên qua khe hở của lớp màn che dày liếc một cái, lại hạ giọng nói, bọn họ có chỗ cổ quái hả? Vậy sao chúng ta còn lên xe? Thạch Đầu Trương nghe vậy, lại nói, không phải phường giặc cướp gì đó chứ, vừa cho lò sưởi vừa cho đồ ăn, đâu có xấu xa chỗ nào. Hắn vừa dứt lời thì vả vào miệng mình một cái, đây là câu cuối cùng nhé, giờ không nói thật nè. Lục Nhập Thất mặt không biểu cảm trợn trắng mắt, dường như không chịu nổi cái gã lắm mồm này nữa. Song với tính tình lãnh đạm của Lục Thập Cửu, chỉ ngồi im không mở miệng. Tiết Nhàn cũng chẳng ngồi không, từ lúc lên xe đã tìm kiếm rượu trong một góc hẻo lánh của khoang xe mà bà lão nói. Vừa tìm vừa nói với bọn họ, trong chuyện này có chút kiêng kỵ, không tiện nói ra. Vừa nãy ta nhìn thấy, hai ba bố trên xe lừa của bọn họ không cột chặt, để lộ ra một ít quần áo vật liệu. À, ta cũng nhìn thấy. Giang Thế Ninh nói, màu sắc sặc sỡ, ngươi từng xem hí chưa? Ta cảm giác mấy bộ đồ đó trông giống hí phục. Tiết Nhàn lấy bầu rượu ra, lại bắt đầu ôm rượu tán nhiệt, nấu rượu ùng ục, rượu này thơm phết đó. Y thì thào một câu, lại thuận miệng tiếp lời Giang Thế Ninh, ta xem hí làm gì, hí có đẹp bằng ta không? Giang Thế Ninh, cũng đúng, ngươi diễn hí còn nhiều hơn người ta đi hát diễn nữa kìa. Ta có thể nói thêm một câu không? Thạch Đầu Trương hỏi, ai bịt miệng ngươi, rút lưỡi ngươi không cho ngươi nói hả? Tiết Nhàn tức giận nói, chớ nói mấy lời vô nghĩa nữa, vào thẳng chính sự đi. Vừa rồi lúc bọn họ lên xe xuống xe để chuyển đồ đạc, ta có đi đến chỗ xe lửa nhìn thoáng qua. Thạch Đầu Trương nói, vị tiểu tiên sinh này đoán không sai, trong khoang xe lửa có chất không ít đồ đạc vật dụng, còn có chiêng có trống, đúng thật là hát hí khúc, chính là loại gánh hát gồm những người không nhà không cửa cùng sinh sống với nhau, vào Nam ra Bắc. Nam nhân có ba vết sẹo trên mặt kia hẳn là trưởng đoàn, một số ít còn lại ta cũng đếm rồi, có già có trẻ, hoa đán lão hoa đán tiểu sinh chính sinh, còn cả hoa liễm và vai hề nữa, số lượng vừa đủ tạo thành một đài diễn, sân khấu, hơi lớn, đủ hoạt động rồi. 1. Ở Phủ An Khánh quả thực không ít gánh hát, có một vài gánh hát ở trong hí lâu, ít phải chịu mưa chịu gió, cuộc sống tốt hơn một chút. Còn có một vài gánh hát nổi tiếng trong dân gian, cũng có vài gánh hát không có đài diễn cố định, lúc nào cũng vào Nam ra Bắc đi chung quanh hát dã hí, có chút tiếng tăm thì sẽ được điểm tên mời vào hí lâu hát một vài vở, có đôi khi chỉ hát một bài đơn giản ở ngay góc đường đầu thôn. Lúc trước vị đại ca kia có nói, bọn họ cũng muốn đi về hướng huyện Thanh Bình. Giang Thế Ninh nói, nếu có điều kiêng kỵ, vậy phải nói ra chứ. Nếu các ngươi không ngăn cản chúng ta lên xe, vậy đồng hành một đoạn đường hẳn là không có vấn đề gì lớn, đúng không? Chỉ cần nhớ không được đi nói thì sẽ không có phiền toái gì. Tiết Nhàn nói, dứt lời, y đặt bầu rượu nóng bỏng lên bàn gỗ. Thạch Đầu Trương chà chà tay, định bưng lên. Huyền Mẫn ngồi đối diện hắn đột nhiên dùng đầu ngón tay bắn ra. Thạch Đầu Trương chỉ cảm thấy cổ tay mình không biết bị thứ gì đánh vào, chắc là chạm vào gân, lập tức mềm nhũn. Rượu này không thể uống. Huyền Mẫn chẳng buồn nhìn hắn, lạnh lùng nói. Hà, Thạch Đầu Trương cả kinh, trong đầu lóe lên vô số suy đoán, ngượng ngùng rụt tay về. Hắn nghĩ một chốc, rồi lại nhìn thoáng qua bọc đồ mà bà lão đưa cho mình. Thế còn đồ khô này ăn đi, ăn xong thì chúng ta có thể bốn người một xe, rộng thêm tí chỗ. Tiết Nhàn nói, Thạch Đầu Trương. Tiết Nhàn lắc lắc tay, có chút khó chịu. Nhiệt khí trong cơ thể luôn cuồn cuộn không ngừng sộc lên. Tuy rằng không còn dày vò như lúc còn là rồng nhỏ, nhưng cũng chẳng dễ chịu là bao. Y chỉ có thể tụ nhiệt khí vào trong lòng bàn tay, rồi tìm thứ gì đó lạnh để tán nhiệt. Một khi tích tụ quá nhiều không tán nổi nữa, y sẽ không kiềm chế được tính tình của mình. Y yên lặng nhìn chằm chằm nóc khoang xe, tựa như lơ đãng mà đặt tay lên bàn gỗ, dựa người lên đó. Sau thời gian khoảng chừng một chén trà, xe ngựa thoáng sóc nảy, ba người đám Giang Thế Ninh bất ngờ không kịp phòng bị lảo đảo nghiêng về trước, theo bản năng nâng tay chống lên mép bàn. Ôi, Giang Thế Ninh hít một ngụm khí lạnh. Thạch Đầu Trương thì thét lên oái một tiếng. Lục Nhập Thất rụt phát tay về, liếc nhìn Tiết Nhàn, ngươi mà còn rửa tiếp thì cái bàn này sẽ chín luôn đấy. Tiết Nhàn làm chuyện xấu lại còn vờ như không nghe thấy, chuyển mắt xuyên qua khe hở của tấm màn che nhìn ra phía ngoài, sau đó yên lặng rụt tay về, đặt lên rìa khoang xe. Lại sau một chén trà nữa, Huyền Mẫn lắc đầu, trực tiếp nắm lấy cổ tay y, nhấc mớ móng vuốt nóng cháy người của y lên, nói, được rồi, đổi chỗ khác đi, nóng như thế này, xe này còn ngồi nổi nữa không đây? Tiết Nhàn ngẫm nghĩ, đặt tay lên cửa xe, chẳng mấy chốc sau, toàn bộ khoang xe đều ấm lên, rồi sau đó bắt đầu nóng dần. Lục Nhập Thất chống đầu, không nói hai lời xốc nệm lên, lại nhét lò sưởi ấm vào lòng Thạch Đầu Trương. Giang Thế Ninh yên lặng vén màn che cửa sổ, lén chọc ra hai lỗ gió. Đối với một dã quỷ vốn quen âm hàn, nhiệt độ cao như vậy quả thực là quá bức bối. Bọn họ như thể đang ngồi trong cái vỉ hấp bánh bao, lớp da ngoài đã chín rồi, hấp thêm một tẹo nữa là cả người cũng chín luôn. Sau một hồi lâu, Huyền Mẫn lại nhàn nhạt mở miệng, nếu mà còn nóng nữa thì sợ là khoang xe có thêm ba chỗ trống đấy. Ba cái bánh bao sắp ra lò xanh mặt nhìn về phía Tiết Nhàn. Tổ tông này nâng mí mắt, đại phát từ bi bỏ tay ra, sau đó định sờ vào ngọn đèn, lại bị Huyền Mẫn giữa chừng nắm lấy cổ tay. Chén sứ mỏng manh, nếu bị y đột nhiên đốt nóng, không chừng có thể trực tiếp phát nổ. Tiết Nhàn còn định sờ núng cửa bằng sắt, lại bị Huyền Mẫn nắm cổ tay lần nữa. Núng cửa mà có thể đốt loạn được sao? Nóng đến biến dạng là hết đường mở cửa luôn. Liên tiếp bị cản mấy lần, lần nào con lừa chọc này cũng sắm vai người xấu. Tiết Nhàn lập tức bùng nổ, y lườm Huyền Mẫn, rồi sau đó vươn ra hai cái móng vuốt, không phân trần nhét vào trong cổ áo Huyền Mẫn. Ngươi mà còn cản ta nữa, ta nóng đến điên lên là có thể nấu chín ngươi đấy, có tin không? Huyền Mẫn. Ba người đối diện trợn mắt há mồm, song không ai dám nói lung tung, sợ vừa mở miệng, kẻ bị sờ cổ sẽ chính là mình. Tức thì tất cả đều cúi đầu, yên lặng nhìn đất. Đây là chịu không nổi nữa, muốn lật trời hả? Vào lúc trong khoang xe đang nhốn nháo, liền nghe thấy tiếng một chuỗi tiếng ngựa hí vang truyền đến từ đằng trước. Nam nhân mặt xẻo xùy một hơi dài,